Đế Tôn, chương 1653, Tâm Ta Thiên Tâm, 1, Góc Chuyện Audio.com, hơn 50 Sâm La Ma Đế Ma Tôn Ma Quân phân thân, cùng một chỗ tách ra pháp lực đại đạo bao phủ hư không, là to lớn bực nào, bao phủ phạm vi là rộng hạng gì. Đại đạo đạo tắc của hắn như lưới chùm hư không tinh tế quét đi, muốn đem Giang Nam từ trong hư không lưới đi ra, báo thù rửa hận. Bất quá, một lưới này rắc khắp nơi, thời điểm thu lưới, hơn 50 Sâm La Ma Đế phân thân hai mặt nhìn nhau, không có phát hiện tung tích Giang Nam ở trong lưới. Kỳ quái, những phân thân này của ta có hàng tỷ đại đạo đạo tắc dày đặc hạng gì, tạo thành đạo tắc chi võng cũng là một môn đại trận tên là Thiên La Địa Võng, dù hắn tinh thông luyện thiên đại trận cũng sẽ bị lưới của ta đụng vào. Ở vào trong lưới, Sâm La Ma Đế Ma Quân phân thân đỉnh phong vẻ mặt buồn bực, vạn cánh tay triển khai, như một con nhện mọc ra vô số móng vuốt nghi ngờ nói. Chẳng lẽ như vậy còn có thể bị hắn chạy thoát đi ra ngoài? Chư vị đạo hữu, mọi nơi truy tung, không thể để cho hắn trốn về huyền minh nguyên giới. Vù vù vù, các Sâm La phân thân bốn phương tám hướng bay đi, thân hình Sâm La đỉnh phong Ma Quân phân thân đột nhiên chấn động. Đợi một chút, như thế nào ta nhiều ra một phân thân? Ta rõ ràng chỉ đem đến 52 phân thân, hiện tại vì sao biến thành 53? Rõ ràng hóa thành bộ dạng phân thân ta lừa dối ta, số tiểu tử nhận lấy cái chết. Chỉ thấy trong đó một Sâm La phân thân giống như gấp lửa cháy hướng ra phía ngoài bay đi, hô một tiếng dung thân hóa thành một đầu kim xí đại bằng, cánh dương nghìn vạn dặm chấn động cánh chim cướp đường mà đi. Vị Sâm La phân thân này tự nhiên là Giang Nam không thể nghi ngờ, hắn thấy Sâm La Ma Đế phân thân thế tới hung mãnh, số lượng lại nhiều, tự nghĩ không cách nào thoát thân, quyết định thật nhanh hóa thành bộ dáng một Sâm La phân thân, lăn lộn ở trong đó, hữu mô hữu dạng, ra dáng, phóng thích ma cực chứng tiên kinh đại đạo đạo tắc cùng với Sâm La phân thân khác tương liên, lưới chính mình, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Lúc trước ở Tiểu Quang Minh giới chiến một trận, Giang Nam vì tránh né địa ngục cường giả đuổi giết cũng thúc giục qua đế hoàng thần thể hóa thành một tượng thần, kết quả bị Sâm La Ma Đế phân thân phát hiện. Đó là bởi vì hắn tu vi quá thấp, hơn nữa là hóa thành một tượng thần không có sinh mệnh cho nên lừa bịp không qua, mà bây giờ hắn đã là thần chủ đỉnh phong, mô phỏng Sâm La phân thân thuận buồm xuôi gió, trong lúc nhất thời ngay cả những Sâm La phân thân này cũng không có phát giác. Nếu Sâm La Ma Đế phân thân thêm chút lưu ý cũng sẽ phát giác, bất quá Sâm La Ma Đế chỉ cho là Giang Nam đã đào thoát, lại thật không ngờ Giang Nam ngược lại hóa thành phân thân của hắn. Súc sinh, ngay cả ta ngươi cũng dám giả mạo. Sâm La phân thân khác nguyên một đám tức giận đến bốc khói, lập tức chen chúc đuổi giết đi lên, Sâm La Ma Quân phân thân tốc độ nhanh nhất ở phía trước, lạc hậu là Ma Tôn phân thân, đột nhiên hơn 20 Ma Tôn phân thân mạnh mẽ đổi hướng, hướng phương hướng huyền minh nguyên giới bay đi, chuẩn bị ở trên đường trước khi đến nguyên giới phải qua chặn Giang Nam. Mà hơn 20 Ma Quân phân thân tốc độ nhanh nhất kia thì hùng hổ, từng đạo thần thông oanh kích đi qua, phải tất yếu giảm xuống tốc độ của Giang Nam, từng đạo thần thông này chấn động hư không, khiến cho hư không sinh ra nguyên một đám vị diện thế giới thác loạn, hiển lộ ra thực lực siêu tuyệt của những ma. Góc Chuyện Audio.com, quân phân thân này, Giang Nam không để ý liền ngã vào một vị diện thế giới thác loạn, đợi thoát thân mà ra chỉ thấy những Sâm La Ma Quân phân thân kia dĩ nhiên gần rất nhiều. Tồn tại cường đại giống như Ma Quân phân thân này, vô luận là pháp lực hay là cảnh giới, đều viễn siêu Giang Nam, bất luận một Ma Quân phân thân gì, Giang Nam cũng không thể hơn, huống chi là 27 Ma Quân phân thân. Nếu lại lâm vào lớp lớp vòng vây, chờ đợi Giang Nam tất nhiên là đường chết, không có nửa phần sinh cơ. Thiết cắt thời không, sinh ra thác loạn vị diện thế giới. Ta cũng biết, luyện thiên đại trận, Giang Nam quát lớn, quanh thân vô số thần chủ đạo tắc tôn ra, ở trong vũ trụ hư không hóa thành từng mặt đại kỳ, 108.000 mặt trận kỳ, 108 mặt phụ kỳ cộng thêm 13 mặt chủ kỳ, lập tức hóa thành một tòa luyện thiên đại trận. Tòa luyện thiên đại trận này một thành, lập tức thời không bị thiết cắt cắt thành vô số vị diện, hơn 10 Sâm La Ma Quân phân thân nhảy vào bên trong luyện thiên đại trận, liền lập tức mất đi phương vị, lập tức chỉ cảm thấy không gian trở nên vô cùng bao la, bát ngát vô lượng, bọn hắn vừa mới xuyên qua một cái thời không vị diện lập tức lại ngã vào bên trong vị diện khác, quả thực vô cùng vô tận. Sâm La Ma Quân phân thân khác lập tức liên thủ oanh ra một chiêu Sâm La Ấn, uy năng khủng bố đem tất cả luyện thiên đại trận hết thảy hễ quét là sạch, đem Giang Nam đạo tắc chấn vỡ hết, hơn 10 Sâm La Ma Đế phân thân bị nhốt kia tuôn ra, lúc lại đi xem, chỉ thấy Giang Nam dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này, rõ ràng trở nên khó giải quyết như thế, nếu không có thể diệt trừ hắn, ra mặt địa ngục ma hoàng ta cũng không có chỗ đặt. Bảo bối, đi ra a. Một Sâm La Ma Quân phân thân đột nhiên há miệng, chỉ thấy một đầu cá mập ma khí trùng thiên từ trong miệng hắn bơi ra, rơi xuống đất hóa thành một người trên mặt dài khắp mang cá, là một địa ngục ma tôn, khom người nói. Bệ hạ có gì phân phó? Tìm người này, Sâm La Ma Quân phân thân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt thần huyết nói. Đây là hắn mới vừa rồi bị đạo tắc của ta quét trúng, chảy ra một giọt thần huyết. Xa đạo nhân kia chính là trong Minh Hải chửa sinh ra dị chủng, cái mũi so với thiên cầu còn muốn linh mẫn, lúc này hít hà một giọt máu tươi này, thân hình mạnh mẽ lay động hóa thành vô số đầu hắc xa thân dài trăm vạn dặm, ở trong hư không ngao du, linh hoạt như là ở trong nước, bầy cá mập chen chúc hướng phương hướng Giang Nam rời đi đuổi theo. Sâm La phân thân khác chen chúc xuất động theo sát bầy cá mập. Huyền Thiên tiểu quỷ quả nhiên là đi phương hướng Huyền Minh nguyên giới. Rất nhiều Sâm La phân thân trong nội tâm đại định cười nói. Hơn 20 ma tôn phân thân khác của ta, đã ở phía trước chờ hắn rồi, đợi hắn chui đầu vô lưới. Lần này, quả quyết cho hắn xuống đất không đường thăng thiên không cửa chết ở trong tay của ta. Sâm La ma đế thật sự là âm hồn bất tán, như thế nào vung cũng vung không hết. Giang Nam ở trong vũ trụ hư không, mọi nơi chạy trốn, ý đồ vùng thoát khỏi Sâm La phân thân, bất quá Sâm La phân thân phảng phất đã tập trung vào hắn, tùy ý hắn bố nghi trận như thế nào, giấu đi khí tức như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Cách chương.